Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, ta đổ vật. Ngươi không thể đụng vào. Tô Tâm Di đem tổng giám đốc văn phòng cửa từ bên trong khóa trái. Lúc này mới yên tâm ngồi ở trên ghế salon. Lúc này Nhan Như Tuyết trong miệng lại ngậm lấy một chi kẹo que. Thật to duỗi người một cái. Làm hít sâu, sắc mặt lộ ra một vệt ủ rũ, theo trên ghế làm việc đứng dậy, vừa đi vừa giang hai cánh tay, làm thư giãn cánh tay vận động, như tức thiết, người thật giống như lại lớn lên một số. Tô Tâm Di thon thon tay ngọc nắm bắt một khối khoai tây chiên, hướng trong mồm đưa, cái miệng nhỏ cắn, híp như hồ ly đôi mắt, cười hì hì nói. Nhan Như Tuyết hơi hơi nhíu mày, không hiểu đáp lại nói, có ý tứ gì? Tô Tâm Di ra vẻ khoa trương đính đính chính mình lồng ngực. Không biết sao nàng quy mô thực sự không có cách nào cùng Nhan Như Tuyết đánh đồng. Nếu như đem Tô Tâm Di quy mô so sánh là bánh bao hấp lời nói, như vậy Nhan Như Tuyết quy mô cũng là bánh bao trắng. Căn bản không thể so sánh. Ây! Đây là nơi này á, Tô Tâm Di lộ ra có chút không cao hứng. Nhan Như Tuyết nhàm chán trợn mắt chừng một cái, ngồi tại Tô Tâm Di đối diện, lưng tựa ghế sofa, đem một bản tạp chí thời trang che che ở trên mặt. Không có phản ứng Tô Tâm Di, Tô Tâm Di vểnh lên kiều diễm môi đỏ, tội nghiệp nói, như tức thiết, ngươi là làm sao đem nàng dưỡng đến lớn như vậy? Ta thật rất hâm mộ ngươi, chúng ta là hảo tỉ muội, đồ tốt phải nhớ được điểm hưởng, ngươi không cần phải che giấu, đối với ta có chỗ giấu giếm, ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, ngươi đến cùng có cái gì bí quyết, nói chuyện, Tô Tâm Di đứng dậy ngồi đến Nhan Như Tuyết bên người, thon dài cánh tay, khoác lên Nhan Như Tuyết trên vai thơm. Lung lay Nhan Như Tuyết thân thể mềm mại, một bộ thân mật chặt chẽ bộ dáng. Nửa ngày về sau, Nhan Như Tuyết nhẹ giọng đáp lại nói, trời sinh, coi như ta không có hỏi. Tô Tâm Di bất đắc dĩ chu kiểu diễm môi đỏ, nhấp nháy nháy lên long lanh mắt to, vuốt tay tựa ở Nhan Như Tuyết bả vai, một mặt hiếu kỳ bảo bảo thần sắc. Trong giọng nói lại mang theo chiêu tức thành phần, như tức thiết, ngươi có phải hay không cùng Diệp Thiên cùng giường chung gối? Ngươi thuê mướn hắn làm bảo tiêu, về sau hai người các ngươi khó tránh khỏi muốn khi đi hai người khi về một đôi. Sớm chiều ở chung, ta thật lo lắng ngươi hội trầm luân tại hắn viên đạn bọc đường bên trong. Ngươi, cái này không dùng ngươi lo lắng, ta tự có chừng mực. Nhan Như Tuyết làm nghẹn lời, đem tạp chí ném sang một bên, mặt lộ vẻ xương lạnh, chừng lấy Tô Tâm Di. Tại Khuynh Thành tập đoàn, cũng chỉ có Tô Tâm Di dám nói với nàng loại lời này. Muốn là đổi lại khác bộ môn người phụ trách, đứng tại Nhan Như Tuyết trước mặt, cái nào không phải nơm nớp lo sợ, lời nói đều nói không lưu loát. Tô Tâm Di le le cái lưỡi đinh hương. Hai người là nhiều năm bạn thân, cơ hồ là không có gì giấu nhau, cho nên nói chuyện ở giữa cũng không có gì lo lắng. Bằng không, ngươi làm sao lại đem Diệp Thiên loại kia hỗn đản, lưu manh, tiểu nhân, vô sỉ gia hỏa giữ ở bên người. Theo tối hôm qua đến bây giờ, Tô Tâm Di một mực là trăm bề không được giải. Cứ việc sáng nay nàng tìm Nhan Như Tuyết chứng thực qua Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên quan hệ. Nhưng nàng lại luôn cảm thấy cái này bên trong tất có nội tình. Diệp Thiên cái kia ra hỏa, toàn thân trên dưới, không còn gì khác. Sáng nay lại 2/3 thời gian trong công ty lêu lổng. Bốn phía nhìn mỹ nữ, hơn nữa còn sớm 1 giờ chạy tới nhà hàng chờ lấy ăn cơm. Không có tổ chức, không có kỷ luật, tố chất còn rất thấp. Tô Tâm Di đi rồi của trách lấy Diệp Thiên đủ loại không phải. Dạng này người, căn bản không có tư cách lưu ở công ty, càng không có tư cách lưu tại bên cạnh ngươi. Nhàn như tuyết ngón tay ngọc nhỏ dài nắm bắt Tô Tâm. Di Kiều nộn gương mặt, sụ mặt, ra vẻ sinh khí lạnh lùng nói ba chữ. Ngươi không hiểu, thuê mướn hắn làm ngươi bảo tiêu. Thế nhưng là ta nhìn hắn cái kia thân thể nhỏ bé, cũng không giống có thể đánh người a. Đừng làm đến đứng trước nguy hiểm lúc còn muốn ngươi đến bảo hộ hắn. Tô Tâm Di nhíu lại thon dài đại mi, mười phần phiền muộn oán giận nói. Nhàn như tuyết nhẹ hừ một tiếng, Diệp Thiên thực lực cường hãn bao nhiêu, nàng tận mắt nhìn thấy. Càng trọng yếu là, nàng tin tưởng mình ánh mắt, tuyệt sẽ không nhìn lầm người. Chùy diếu tại trong túi, không đến thời khắc mấu chốt, ngươi là không có cách nào thấy rõ hắn phong mang. Nhàn như tuyết ý vị thâm trường nói một câu về, sao, đóng lại đôi mắt, bắt đầu giờ ngọ nghỉ ngơi. Diệp Thiên chính mơ tới chính mình đem Tô Tâm Di ôm vào trong ngực. Một trận loạn gặm, vừa muốn đem Tô Tâm Di cởi áo nới dây lưng lúc. A, một đạo ngắn ngủi tiếng thét chói tai, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trong nháy mắt bị giật mình tỉnh lại. Ngươi làm gì? Đại hống đại khiếu, thật không có tố chất. Diệp Thiên một mặt mờ mịt nhìn qua đứng ở trước mắt Tô Tâm Di. Lúc này Tô Tâm Di đầy mắt lửa giận. Nếu như trên tay nàng có thanh đao, khẳng định sẽ không chút do dự chọc vào Diệp Thiên trên thân. Tô Tâm Di nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, hướng về phía Diệp Thiên phất phất, nhai vẩy muốn nứt. Ngươi tên hỗn đản, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngủ a. Diệp Thiên ngáp một cái, xoa xuống khóe miệng một tia dịch thể, thành khẩn nói. Tô Tâm Di thật sâu gọi ra mấy hơi thở về sau, nghiến răng nghiến lợi nói, ta dựa vào bên gối ngươi lăng nhục. Diệp Thiên xoa thái dương huyệt, ý gì? Cúi đầu xem xét, gối dựa phía trên tiểu hùng Vinny, một mảnh nước đọng. Diệp Thiên không khỏi mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ chấn định nói, cái kia, thả một hồi, cũng liền khô, đừng nóng giận. Nữ hài tử tức giận thì không xinh đẹp, ngươi quá ác tâm. Tô Tâm Di hung hăng ngắm nhìn Diệp Thiên. Tô Tâm Di vừa tiến vào phòng thư ký, đã nhìn thấy Diệp Thiên chếch cái đầu, đem chính mình âu yếm gối dựa đệm ở dưới đầu. Càng khiến nàng giận không nhịn nổi là, trong lúc ngủ mơ Diệp Thiên thế mà một mặt vụn vặt tà ác nụ cười, khóe miệng còn có trong suốt ngụm nước trượt xuống ở cạnh trên gối. Tình cảnh này làm cho Tô Tâm Di triệt để bão nổi. Diệp Thiên cầm lấy gối dựa, hai tay dâng, thái độ rất kính cẩn nghe theo, đưa cho Tô Tâm Di. Tô Tâm Di lạnh lùng nói, ta không muốn, không có gì nha. Như thế xinh đẹp ấm áp gối dựa, ngươi tặng nó cho ta, ta sẽ cảm thấy rất không có ý tứ. Diệp Thiên hít hít cái mũi, nghiêm túc nói, quân tử không đoạt người chỗ thích, ngươi thật tốt giữ lấy, về sau ta mỗi ngày lúc nghỉ trưa, ngươi lại cho ta mượn ngủ, dạng này mới có thể phát huy nó tồn tại giá trị. Tô Tâm Di hai mắt đỏ bừng, sáng ngời thuần triệt trong đôi mắt nhấp nhô trong suốt nước mắt, lã chã trực khóc, nhỏ nhắn mũi ngọc động đậy khe khẽ lấy, lộ ra phong thái sạch sẽ, thảm thiết rung động lòng người. Giờ khắc này, Diệp Thiên cũng mắt trợn tròn, lăng một chút, hắn không nghĩ tới bởi vì một cái gối dựa, thế mà làm cho Tô Tâm Di nước mắt gợn sóng. Cái kia, Tô mỹ nhân, ta mua một cái mới trả lại ngươi đi. Diệp Thiên tự biết đối lý, yếu ớt nhỏ giọng thương lượng. Ngươi đừng khóc, ngươi cái này vừa khóc, ta tâm đều nhanh muốn vỡ thành tám múi. Ngươi không tin lời nói, ta đem tâm móc ra cho ngươi xem. Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy nước mắt, nức nở nói, trên thị trường không có bán, bất luận cái gì cửa hàng cũng mua không được, tư nhân đặt trước chế. Diệp Thiên cau mày, hắn đột nhiên ý thức được chính mình chạm đến Tô Tâm Di ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất thần kinh. Theo Diệp Thiên biết, Dưới tình huống bình thường, tư nhân đặt trước chế đồ vật đều ký thác chủ nhân tâm nguyện. Đối chủ nhân có vô cùng ý nghĩa trọng đại. Diệp Thiên có chút hối hận, nhưng sự tình đều đã phát sinh, chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp để đền bù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.